Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781. Chương 781. Câu câu là tâm cơ. Khắp nơi là cạm bẫy. Một, nha. Hạ Vãn An gật đầu. Phía sau, được rồi, hai chữ còn chưa nói ra miệng. Nàng liền chợt ý thức được Hàn Kinh Niên đây là tại lừa nàng. Nếu là nàng về câu tốt, sau đó thật đi giúp cái gương nhỏ thả đồ ăn cho mèo. Bởi như vậy, nàng chẳng phải lộ vùi lấp. Dù sao một cái chưa từng tới bao giờ nơi này người xa lạ, làm sao lại biết đồ ăn cho mèo đặt ở chỗ đó. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền vội vàng xinh xinh đem lời đến khóe miệng đổi thành. Hàn tiên sinh, cái kia đồ ăn cho mèo đặt ở chỗ đó. Hàn Kinh Niên dừng lại một lát, mới khẽ nâng lên tay, chỉ một cái phương hướng, ở bên kia ngăn tủ cái thứ hai trong ngăn kéo. À, ta đã biết, Hạ Vãn An ứng xong, liền ôm cái gương nhỏ hướng về phía Hàn Kinh Niên chỉ ngăn tủ đi đến. Nàng kéo ra cửa tủ lúc, còn cố ý xem như không biết làm sao mở cửa tủ dáng vẻ. Cầm tay cầm cái cửa, kéo ra ngoài rồi, làm bộ chuyển trong chốc lát, mới thành công đem cửa tủ mở ra. Trông thấy Hạ Vãn An những cử động này, Hàn Kinh Niên đáy mắt xẹt qua một vòng trầm tư. Bất quá hắn cũng không nói gì. Một giây sau liền nhấc chân tiến thư phòng. Rất nhanh, Hàn Kinh Niên liền từ trong thư phòng cầm một phần văn kiện ra. Hạ Vãn An đã cho cái gương nhỏ đổi sạch sẽ nước lọc, cũng cho cái gương nhỏ thả đồ ăn cho mèo. Mà cái gương nhỏ chẳng biết lúc nào từ Hạ Vãn An trong ngực thoát ly ra, chính đem tròn ủng ụp ụp mặt chôn ở mình ăn trong chậu gặm đồ ăn cho mèo. Nghe thấy cửa phòng mở âm thanh, đứng tại trên ban công, nhìn chằm chằm cái gương nhỏ nhìn Hạ Vãn An, quay đầu hướng về phía Hàn Kinh Niên xem ra. Hàn tiên sinh, đi sao? Hàn Kinh Niên mấy không thể gặp gật đầu, đang chuẩn bị nói đi thôi, lúc hắn đột nhiên nhìn thoáng qua phòng ăn. Hạ tiểu thư, còn được phiền phức ngài lại chờ một lát, ta đi lấy cái rác rưởi. Hạ Vãn An, được rồi, Hàn tiên sinh. Hàn Kinh Niên nện bước bước nhanh tiến phòng ăn. Hạ Vãn An đem ánh mắt lần nữa rơi vào cái gương nhỏ trên thân. Bởi vì Hàn Kinh Niên không tại, Hạ Vãn An nhìn qua cái gương nhỏ ánh mắt lộ ra mẹ già mừng rỡ. Tiến vào phòng ăn, Hàn Kinh Niên trước đem mình muốn rớt rác rưởi thu thập ra, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào một bên trưng bày chỉnh chỉnh tề tề ly pha lê bên trên. Hắn nhìn chằm chằm ly pha lê nhìn một lát, sau đó liền đi lên trước, cầm lấy một cái chén, tại trong lòng bàn tay chuyển hai lần, liền buông lỏng ngón tay, mặc cho lấy chén nước từ trong lòng bàn tay chóc ra, rơi vào trên mặt đất. Theo, xoạt, một đạo miệng thủy tinh nứt tiếng vang lên. Phòng ăn ngoại chuyện tới nữ hài thanh âm. Hàn tiên sinh. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, ngồi xổm người xuống, cầm lên một cái mảnh kiếng bể. Cách hơn 10 giây, hắn nghe được nữ hài vội vàng chạy tới bước chân. Hàn tiên sinh, thế nào? Hàn Kinh Niên cụp xuống rủ xuống mí mắt, một giây sau liền đem mảnh kiếng bể đâm vào trong lòng bàn tay. Giọt máu đáp tí tách rơi đập tại trên sàn nhà, rất mau đem hắn trong lòng bàn tay mảnh kiếng bể nhuộm đỏ. Nghe thấy động tĩnh về sau, bởi vì tò mò chạy tới Hạ Vãn An, vừa đến cửa nhà hàng miệng, liền thấy Hàn Kinh Niên trong lòng bàn tay tất cả đều là máu hình tượng. Hàn tiên sinh, Hạ Vãn An lo lắng lên tiếng, lập tức liền phi tốc chạy vội tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Pha lê đâm vết thương có chút sâu, thịt đều lật ra, thấy cảnh này Hạ Vãn An trong lòng bàn tay cũng đi theo nổi lên một vòng đau. Sau đó nàng liền lại ra tiếng, Hàn tiên sinh, ngài trên tay vết thương cực kỳ gấp xử lý một chút, tránh lây nhiễm, ta đi cấp ngài cầm y dược dương. Nói Hạ Vãn An liền bản năng quay người, hướng về phía cổng thối lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.